Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 697, rời xa không lý trí tình yêu. Lâm Linh quái dị mà nhìn xem Vu Tuấn, nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn nói muốn cho nàng đoán mệnh, chẳng lẽ lại hắn vẫn là cái gì tiên nhân? Không thể nào, tivi loại này trong tiểu thuyết mới có tình tiết, làm sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt nàng? Thế nào, có hay không hứng thú nghe một chút? Vu Tuấn thấy đã thành công rời đi Lâm Linh lực chú ý, nắm tay phóng tới phía sau, cực nhanh hoa nhài lắc lắc, tranh thủ thời gian tản, nếu ngươi không đi liền có phiền toái. Hoa nhài thật xa nhìn thấy Vu Tuấn sắc mặt không tốt lắm, cho mấy cái hầu vương trên đầu lần lượt vỗ một cái. Từng cái, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Không thấy được chủ nhân tại cua gái sao? Còn chạy đến quấy rối, còn không mau một chút xéo đi. Hầu tử nhóm như được đại xá, nháy mắt liền biến mất tại bên cạnh trong rừng cây. Ta, tốt a. Lâm Linh rốt cục lấy lại tinh thần, cười trả lời, mệnh của ngươi tổng thể nói cũng không tệ lắm. Vu Tuấn đâu ra đấy nói, ngươi là học vẽ tranh, chủ yếu là quốc họa. Đúng a, ngươi làm sao biết? Hảo hảo họa, chỉ cần ngươi kiên trì, khẳng định sẽ có thành tựu. Thật, Lâm Linh vui mừng quá đỗi, nhưng chúng ta lão sư nói, ta họa được chẳng ra sao cả a. Kỳ thật ta hiện tại cũng có chút phát sầu, không biết chính mình có phải hay không khối này liệu. Ngươi là cảm thấy rất khó đem trong đầu hình tượng dùng thủy mặc biểu hiện tại trên giấy. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này cũng có thể coi là ra. Vu Tuấn trong lòng cười nói, học sinh không đều là dạng này a. Trong đầu nghĩ rất mỹ hảo, nhưng là công phu quyền cước không đủ, làm sao có thể đạt tới chính mình tưởng tượng bên trong hiệu quả. Đây chính là cái gọi là mắt cao thủ thấp. Muốn công thành danh toại, chẳng những cần thiên phú, yêu cầu chủ yếu lượng luyện tập mới được. Cổ thời điểm những cái kia họa sĩ, nhà thư pháp, ai sinh xuống tới liền có thể viết, họa được tốt như vậy, còn không phải chăm học khổ luyện kết quả. Viết tận tám vạc nước, khói nhiễm ao chống lụt đen, tranh thủ chăm ra trường, bắt đầu được long phượng bay. Vu Tuấn thần sắc lạnh nhạt, vân đạm phong khinh thì thầm cổ nhân một câu về thuận miệng. Lâm Linh cẩn thận suy nghĩ một chút mấy câu nói đó ý tứ, cuối cùng ngưng trọng nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Vu Tuấn gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy a, cái này một không cẩn thận lại truyền lại chính năng lượng. Bất quá con đường phía trước từ từ, có một số việc ngươi vẫn là cần thiết phải chú ý một chút. Chuyện gì? Tỷ như, Vu Tuấn chọn lựa nhan sắc dày đặc nhất một cây hắc tuyến, nhanh chóng thuận đường cong tìm qua, rất nhanh liền nhìn thấy không xa trên sơn đạo đi tới một người. Tại Lâm Linh hình ảnh bên trong hắn nhìn thấy, cái này người đúng là bọn họ cái này lâm thời đoàn đội đội trưởng, gọi Đường Thịnh. Từ tương lai một tháng hình ảnh đến xem, nửa tháng sau bọn hắn xảy ra nước du lịch, Đường Thịnh liên tiếp lấy lòng, cũng sẽ thừa cơ hướng Lâm Linh thổ lộ. Không biết vì cái gì, rõ ràng cái này Đường Thịnh bình thường đối Lâm Linh dữ dằn, nhưng lần này lại tiếp nhận hắn, cho nên nữ hài tử tâm lý thật là nhìn không thấu a. Mặc kệ hai người kết quả như thế nào, Đường Thịnh đối Lâm Linh sự nghiệp là có rất lớn phương hại. Bất quá loại sự tình này quanh co khúc khuỷu thuyết phục một chút liền tốt, nói đến quá trực bạch đắc tội với người. Thế là hắn nói ra, tỉ như có thời điểm tình yêu sẽ để cho người mất lý trí, mà không lý trí tình yêu sẽ để cho người mất đi quang huy tiền đồ. Gần nhất lưu ý hạ người bên cạnh ngươi. Ngươi ý là chính ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Ta có thể nói liền nhiều như vậy, Lâm Linh còn muốn hỏi nhiều nữa hai câu. Một thanh âm ồm ồm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lâm Linh, ngươi làm sao một người chạy ra ngoài? Điện thoại cũng không mang tại trên thân. Nàng không cần quay đầu lại liền biết. Đây là đội trưởng Đường Thịnh tới. Đội trưởng, ta chính là ra tản bộ. Tản bộ tán xa như vậy địa phương. Đường Thịnh trên mặt hồ nghi, con mắt nhìn chằm chằm vào ngồi tại nơi đó Vu Tuấn. Mà lại ta không phải lặp đi lặp lại cùng các ngươi đã thông báo. Mặc kệ cái gì thời điểm, đều không cần đơn độc hành động. Nếu là đã xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm? Lâm Linh không tốt ý tứ cúi đầu xuống. Bọn hắn cái này đội ngũ là mượn một cái ngoài trời hoạt động bình đài lâm thời tạo thành. Trước khi lên đường, bình đài đều có minh xác quy định, phải nghiêm khắc dựa theo đội trưởng yêu cầu đi làm. Nếu không xảy ra sự cố, bình đài không nhận đảm nhiệm gì trách nhiệm. Đội trưởng, sẽ không có chuyện gì à? Bất quá Lâm Linh đối Đường Thịnh thái độ rất không hài lòng. Liền xem như đội trưởng, còn có thể quản đến đội viên việc tư. Ta ngay tại nơi này nhìn xem hầu tử mà thôi. Cái gì hầu tử? Nơi nào có hầu tử? Ngay tại kia, Lâm Linh hướng dưới núi xem xét, nhưng không thấy vừa rồi đám kia hầu tử bóng dáng. Nàng lại nhìn một chút Vu Tuấn, bất quá cuối cùng không nói gì. Nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, khẳng định là Vu Tuấn không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy. Cho nên vừa rồi đem hầu tử phân phát, quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao nhân a. Xem ra nàng vẫn tương đối may mắn. Đi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi một người. Nha, Lâm Linh quay người nói với Vu Tuấn. Cảm ơn ngươi a. Vừa nói vừa đem nàng dù che mưa đặt ở bên cạnh. Lúc này mới cực nhanh chạy ra. Lâm Linh cùng Đường Thịnh công cộng một thanh dù che mưa. Đi tải không người trên đường nhỏ. Trong đầu một mực tại suy nghĩ Vu Tuấn trong lời nói ý tứ. Giống như thầy bói đều thích dạng này. Nói đến thật không minh bạch, Lâm Linh. Lúc này Đường Thịnh đột nhiên nói. Vừa rồi thật xin lỗi a. Đột nhiên như vậy giống ngươi. Lâm Linh nghe sững sờ. Cảm thấy buổi sáng hôm nay gặp được một cái hầu tử đại vương kiêm thầy bói. Đã đủ thần kỳ. Không nghĩ tới thế mà còn có càng thần kỳ sự tình phát sinh. Đường Thịnh thế mà đang cùng nàng nói xin lỗi. Cái này, hắn có phải hay không quá sớm? Đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật? Ta cái này người đâu? Chính là tính tình quá gấp. Đường Thịnh tiếp tục nói. Vừa nhìn thấy người khác làm không tốt sự tình, liền không nhịn được muốn nói ra. Bởi vậy cũng đắc tội không ít người. Nhưng ta thật không có ác ý, ta chỉ là có chút khống chế không nổi. Lâm Linh cười cười, cũng không nói gì, tựa như hôm qua đi. Đường Thịnh nói, ngươi máy ảnh bị hầu tử đoạt là chuyện nhỏ, nhưng vạn nhất ngươi bị trảo thương đây. Kia thời điểm khắp nơi đều không ai, chữa bệnh đứng cũng không ai đi làm, không có địa phương đánh vaccine, cho nên lúc đó ta liền rất gấp a. Giọng nói khả năng liền nặng một chút. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Thật, ta có thể thề với trời. Đường Thịnh nói, kỳ thật về sau ta vẫn muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Nhưng ngươi biết, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ta, có chút không tiện mở miệng. Đây chính là cái gọi là đại nam nhân chủ nghĩa. Lâm Linh cười trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cái này Đường Thịnh giống như cũng không phải chán ghét như vậy nha, mà lại hắn bộ dáng nhìn, lại là đang hại xấu hổ. Hôm nay quả nhiên là ngày tháng tốt, để nàng gặp đến một cái xuất trần thoát tục thần tiên nhân vật. Lại nhìn đến Đường Thịnh không muốn người biết một mặt, đây là nàng thất tình mấy tháng đến nay, tâm tình nhất thư sướng một ngày. Các loại, Lâm Linh đột nhiên ngừng bước chân. Vừa rồi Vu Tuấn nói với nàng, đột nhiên tiếng vọng tại trong đầu của nàng, tình yêu sẽ để cho người mất lý trí, mà không lý trí tình yêu, sẽ để cho người mất đi quang huy tiền đồ. Ngươi phải chú ý người bên cạnh ngươi. người bên cạnh, bên người, Lâm Linh đột nhiên chú ý tới. Bởi vì dù che mưa nguyên nhân, nàng lúc này cùng Đường Thịnh cơ hồ đã chịu đến cùng một chỗ. Tại dạng này u tĩnh địa phương, tại dạng này trời mưa công cộng một thanh dù che mưa, nhìn giống hay không là một đôi tình lữ. Mấu chốt là, vừa rồi Đường Thịnh đột nhiên tới ôn nhu, trong lúc bất tri bất giác liền thu được nàng một tia hảo cảm. Nàng giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó mấu chốt. Chẳng lẽ vừa rồi vị kia chính là cái này ý tứ? Nếu như dựa theo tình cảnh mới vừa rồi phát triển tiếp, nàng cùng Đường Thịnh hội sẽ không nhanh chóng nói tới cùng một chỗ. Nàng cùng Đường Thịnh nhận biết bất quá mấy ngày thời gian, đối với hắn hiểu rất ít, tùy tiện rơi vào bể tình, không phải liền là cái gọi là không lý trí tình yêu sao? Khẳng định phải kết giao một năm bạn trai, đều có thể cùng tốt khuê mật chạy, loại này mới nhận biết mấy ngày người, làm sao có thể hoàn toàn yên tâm? Nguy hiểm thật, Lý Linh liền giống bị ngâm một trận mưa to, đột nhiên tỉnh táo lại, tình yêu trọng yếu vẫn là tiền đồ trọng yếu. Vấn đề này căn bản không cần nghĩ, đương nhiên là đều, không đúng, là tiền đồ trọng yếu a. Nàng thật rất thích vẽ tranh, nàng nhân sinh lớn nhất mộng tưởng, chính là dùng bút vẽ, đem toàn bộ thế giới đều vẽ ở trên giấy. Về phần tình yêu nha, đã nói qua một lần, thương tâm, về sau đàm không nói cũng không quan hệ đi. Đội trưởng, tỉnh táo xuống tới Lâm Linh nói, đây là chức trách của ngươi, đúng không? Ta cũng không có muốn oán giận ngươi ý tứ, cho nên việc này chúng ta cũng đừng có nhắc lại. Lần sau còn muốn đi theo ngươi du lịch đâu, ta sẽ hào hào tuân thủ kỷ luật. Đường Thịnh nhíu nhíu mày, hai người mặc dù đứng được rất gần, hắn có thể tùy tiện nghe được nàng trên thân bay tới mùi thơm. Nhưng lúc này Lâm Linh ngữ khí lại là lộ ra như vậy xa lánh, tựa như giữa hai người cách một đạo không thể vượt qua hồng câu đang đối thoại. Lâm Linh, ta, đúng rồi đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian đi, đừng để mọi người đợi lâu. Nói Lâm Linh cực nhanh chạy ra dù che mưa, rội tí tách mưa nhỏ, một người một mình hướng về phía trước chạy tới. Đường Thịnh đứng tại chỗ, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi bầu không khí không phải rất tốt sao, làm sao một nháy mắt liền biến thành dạng này rồi, chẳng lẽ là mình quá gấp? Không có a, hắn đây không phải vừa mới hơi biểu thị ra một chút xíu sao? Bất quá không quan hệ, dù sao hắn cùng Lâm Linh mới nhận biết mấy ngày, mà lại tiếp xuống tới, bọn hắn còn muốn cùng đi nước ngoài, chờ ở chung thời gian dài, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Quay đầu nhìn một chút Vu Tuấn phương hướng, Đường Thịnh cảm giác vừa rồi kia người có chút kỳ quái. Chờ có cơ hội muốn hỏi một chút Lâm Linh, kia rốt cuộc là cái gì người? Đường Thịnh một đoàn người tiếp tục lên núi đỉnh xuất phát lúc, 99 đạo khảm hầu tử nhân viên quản lý chậm rãi ung dung đến làm việc trên cương vị. Hôm nay thời tiết có chút không tốt, bất quá từ chỗ bán vé phản hồi tình huống đến xem, vẫn là có rất nhiều người lên núi, như vậy vẫn là đem hầu tử kêu đi ra, trước cho ăn ăn chút gì, sau đó liền muốn chuẩn bị tiếp đãi khách nhân. Đương đương đương một cái nhân viên quản lý gõ đồng la. Đây là hầu tử nhóm tập hợp tín hiệu, kết quả liên tiếp gõ thật nhiều lần, trong rừng cây đều là yên tĩnh, một cái khỉ cái bóng cũng không thấy. 10 cái nhân viên quản lý hai mặt nhìn nhau, hầu tử đâu? Chẳng lẽ bởi vì trời mưa, hầu tử đều không muốn lên ban rồi? Tẩy tượng ao phía dưới đường núi cũng xuất hiện loại tình huống này, nguyên bản chỉ cần vừa gõ cái chiêng, hầu tử liền sẽ một loạt mà tới, chia sẻ nhân viên quản lý ném cho ăn đồ ăn, nhưng hôm nay lại một con đều không có. Chính cảm thấy kỳ quái lúc, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tinh tế tác tác thanh âm. Mấy cái nhân viên quản lý lúc này mới đem tâm thả xuống tới. khỉ nhỏ, còn tưởng rằng các ngươi không đói bụng đâu. Bất quá rất nhanh mấy người liền ngây dại, chỉ thấy hôm nay hầu tử có chút kỳ quái a. Ba cái từng dãy lấy đội ngũ, tựa như tại huấn luyện quân sự đồng dạng, đi được dòng dã cùng nhau, còn vung lấy tay, mặc dù rất nhiều là tay trái chân trái, nhưng cái này mẹ nó cũng là ngàn năm khó gặp kỳ quan a. Rất nhanh một chi thật dài đội ngũ, phía trước uy phong lẫm liệt, đằng sau mang nhà mang người, dọc theo thềm đá lên núi đỉnh phương hướng xuất phát. Cái này, các ngươi nhìn xem, đi ở trước nhất, có phải là mấy cái bầy khỉ hầu vương? Tựa như là a, cái kia mập, không phải 99 đạo ngoặt hầu vương sao? Làm sao cũng chạy nơi này tới? Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại sự tình này. Trước kia hầu vương đụng vào nhau, không đánh cho đầu rơi máu chảy mới là lạ. Những này hầu tử muốn làm gì? Chuẩn bị quân huấn sau đó tạo phản sao? Ngoặc kép, các nhân viên quản lý cũng có chút sợ. Bình thường bọn hắn cùng những này hầu tử liên hệ quen thuộc. Hầu tử sợ bọn họ, nhưng trước mắt này cái tư thế, bọn hắn cũng không dám đi ngăn cản. Đây chính là mấy trăm con hầu tử, hơn nữa còn là có tổ chức, có kỷ luật hầu tử. Theo chi này đội ngũ nhanh chóng tiến lên, bên cạnh một cái khác bầy khỉ giống như cũng tăng thêm tiến đến. Đây thật là kỳ quái. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cáo đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.